Tẫn Hoan Nhan, chương 189, 189, cấm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận giận dữ lạnh như băng này, khơi dậy sự phẫn nộ không cam lòng trong lòng Tô Cờ. Cô đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nói. Ta không kết hôn, tổ mẫu bức bách, ta cũng không gả. Tính tình thái tử biểu ca ta rõ ràng nhất. Chờ hắn hồi kinh, ta liền đi cầu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ta. Tô lão phu nhân không ngờ cháu gái xưa nay ngoan ngoãn nghe lời, cố chấp bướng bỉnh như vậy. Hoặc là một màn quen biết này, gợi lên hồi ức thật lâu của Tô lão phu nhân đè nén ở đáy lòng. Tô lão phu nhân không có tức giận, bình tĩnh nhìn Tô Cẩn tràn đầy phẫn nộ trên mặt mày một cái, sau đó đối với con dâu toàn thân run rẩy như dây than thở. Nhìn xem, cùng cô nàng năm đó giống nhau, đều là tính tình nóng này. Vô thị không biết nghĩ tới cái gì. Mặt đều trắng bệch, đưa tay nắm chặt bả vai Tô Cần. Cần nhi, đừng hồ nháo, còn không mau dập đầu bồi lễ với tổ mẫu ngươi. Tô Cần buộc chặt thẳng lưng, ta không sai, vì sao phải bồi lễ? Con gái ngốc, ngươi không biết thủ đoạn của tổ mẫu ngươi. Vô thị gấp đến độ trán toát mồ hôi lạnh. Tô lão phu nhân không giận mà cười, mở miệng nói. Cần nhi tính tình này, là phải hào hào mài rũa một chút. Ngày sau là muốn gả vào hoàng gia làm con dâu làm thái tử phi, sao có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Từ hôm nay trở đi, ở trong sân, thái tử khi nào về kinh, khi nào lại ra khỏi viện, lại gọi nha hoàn tiến vào, thiệp mời của ta tiến cung, truyền lời vào trong điện tiêu phòng. Liền nói Tô gia Tam tiểu thư thân thể không khỏe, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể thỉnh thoảng tiến cung làm bạn với hoàng hậu nương nương. Tô Cần không nói một tiếng, đứng lên liền đi ra ngoài. Vô thị vừa sốt ruột vừa lo lắng, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Tô lão phu nhân, thấp giọng thở hổn hực bồi không phải. Tô lão phu nhân thản nhiên nói, cô nương gia lớn rồi, có chút tâm tư của mình không có gì đáng ngạc nhiên. Bất quá, đại sự chung thân, không thể để nàng tùy hứng như vậy. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng ra ngoài, hảo hảo cùng Cẩn Nhi. Đừng để nàng nhất thời bốc đồng, làm ra chuyện ngu ngốc gì. Đây là ngay cả vô thị cũng cấm túc. Vô thị một bụng nước đắng, thấp giọng đáp xuống, đứng dậy liền đi viện từ Tô Cần. Tô Cần đã vào khuê phòng của mình, từ bên trong đóng cửa. Mặc cho vô thị nói cái gì, cũng không chịu mở cửa. Cách cánh cửa giày nói, mẫu thân, ta lớn như vậy, mọi thứ đều nghe theo tổ mẫu. Chỉ có một chuyện này, ta không muốn. Tổ mẫu bảo ta cấm túc, ta liền ở trong phòng, chỗ nào cũng không đi. Muốn ta ứng hôn sự, tuyệt đối không có khả năng. Vô thị mệt mỏi không chịu nổi, tâm lực giao nhau, nhịn không được che mặt khóc một hồi. Thật là tạo nghiệt a, năm đó tiểu cô Tô Mộ Vân không muốn gả cho thái tử mập ngu xuẩn háo sắc, cùng cha mẹ tranh đấu suốt hơn một năm. Lúc ấy, nàng làm trường tẩu, thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa. Ầm ĩ tới ầm ĩ, còn không phải là phải ngoan ngoãn gả vào phủ thái tử sao? Cha mẹ sinh ra con gái nuôi một hồi, làm nữ nhi, nên vì gia tộc cống hiến cả đời. Hiện tại, đến phiên nữ nhi của mình, nàng mới biết được tư vị khổ sở trong đó. Đây đều là báo ứng a. Vô thị khóc mệt mỏi, lau nước mắt, cũng không trở về viện của mình, liền ở trong sương phòng trong viện Tô Cần. Nàng sợ Tô Cần nhất thời nghĩ không ra khinh sinh, Tô Cần ngược lại không có hành động quá khích gì. Lúc nha hoàn gõ cửa đưa cơm, cũng không cự tuyệt. Đem thức ăn ăn hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, đã lập được quyết tâm đấu tranh đến cùng. Ngược lại vô thị, ăn khó nuốt xuống, ăn vài miếng, liền buông đũa xuống, lại che mặt khóc lên. Nhất cử nhất động của hai mẹ con rất nhanh truyền vào tai Tô lão phu nhân. Tô lão phu nhân hừ một tiếng, đứng dậy đi thư phòng. Tô trưởng viện từ 60 tuổi sau đó, liền ở vào thư phòng. Trong ngoài hầu hạ đều là thư đồng, ngay cả nha hoàn cũng không có. Tô trưởng viện nghe Tô lão phu nhân nói một câu, nhíu mày, có chút không vui. Nhà đầu này, bị mỡ heo làm cho choáng ngợp. Mạnh Tư Viễn tuy rằng chúng nhị giáp, con đường nhập sĩ cũng phải bắt đầu từ tiểu quan thất bát phẩm. Nếu quan vận không tốt, chịu đựng 10 năm 20 năm, cũng chính là lục phẩm ngũ phẩm. Gả cho thái tử, lập tức chính là thái tử phi. Tương lai chấp trưởng hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, thật nghĩ không thông, may mà thái tử ở Ký Châu xa xôi, thừa dịp thời gian này, triệt để bẻ gãy tâm tư ý niệm không nên có trong đầu nàng. Tô lão phu nhân gật gật đầu, thấp giọng thì thầm vài câu. Tô trưởng viện gật đầu một cái, bên Mạnh gia, ta đến an bài. Trong Bắc Hải Vương phủ, đang thiết lập yến tiệc chúc mừng Tạ Lăng Phong. Tạ Lăng Phong phát huy xuất sắc trong điện thí, thứ hạng so với hội thi lại nhập thêm vài người, hiện giờ là tiến sĩ khoa học mới. Từ Phương Từ chỉ đều thập phần vui mừng, mỗi người mang theo phu quân hải tử trở về Vương phủ. Triệu Tịch Nhan rất ít khi ra ngoài, hôm nay cũng cố ý tới Bắc Hải Vương phủ. Nàng xuất hành đặc biệt cẩn thận, ngoại trừ gia đình Triệu gia, còn có 30 thân binh từ tam đẳng trước sau vườn quanh. Trận chiến bận này, bọn côn đồ lưu manh căn bản không dám tới gần. Cho dù trong lòng khó lường, cũng phải nhượng bộ tam xá. Kỳ thật xuất hành như vậy có chút rêu rao, bất quá, vì an toàn mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Ngô Thiệu Triệu Tố Hinh cũng cùng nhau đến chúc mừng, một đám bạn cùng năm cũng đến không ít. Bảng Nhãn La Hoàng cũng tới Vương phủ, bởi vì Diệp Thấm Giao, Triệu Tịch Nhan cố ý nhìn La Hoàng nhiều hơn vài lần. Ngũ quan đoan chính, hai mắt trong sáng, khí độ nho nhã của một phái người đọc sách. Sau khi La Hoàng định hôn sự, cùng vị hôn thê thông qua thư, biết Triệu Lục cô nương là bạn thân trong khuê phòng của vị hôn thê. Cố ý đến gặp lễ, chắp tay làm lễ. Triệu Lục tiểu thư, La Hoàng xương này có lễ. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, liễm miêu trả lễ. Chúc mừng La công tử trúng bảng nhãn. Hôn lễ của La Hoàng và Diệp Thấm Giao dự kiến vào tháng 4. Quận Bắc Hải cách kinh thành quá xa, cưới xin có nhiều bất tiện. Hai nhà sớm đã thỏa thuận xong, để người Diệp gia đưa Diệp Thấm Giao đến kinh thành. Diệp gia ở kinh thành mua gia nghiệp, đến lúc đó từ Diệp Trạch xuất giá là được. Lúc này, Diệp Thấm Giao đang trên đường tới kinh thành. Vừa nghĩ đến rất nhanh có thể cùng hảo hữu gặp lại nhau, Triệu Tịch Nhan trong lòng rất vui mừng, đối với La Hoàng lần đầu gặp mặt, cũng có chút thân cận. La Hoàng thập phần thủ lễ, cũng không nhìn Triệu Tịch Nhan nhiều, hàn huyên hai câu sau đó, liền trở về nam tử bên kia nói. Từ Phương Từ chỉ Từ Oánh ba chị em ở cùng một chỗ nói chuyện, Triệu Tịch Nhan ngồi bên cạnh ba tẩu tỷ, mỉm cười lắng nghe, cũng không nhiều lời. Chu Đại Lang Chu Nhị Lang nghịch ngợm chạy tán loạn khắp phòng. Chu Nhị Lang lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đụng vào trong ngực Từ Oánh. Từ chỉ nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng kéo Chu Nhị Lang lại. Tát một cái vào gáy Chu Nhị Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiểu côn đồ, tam di mẫu ngươi bụng to như vậy, bị ngươi đụng một cái còn được sao? An phận trung thực hơn cho ta. Một cái tát này tát đến mạnh, Chu Nhị Lang đau đến oa oa khóc lớn. Từ Oánh vội vàng cầu tình cho cháu trai nhỏ. Nhị Lang còn nhỏ, nghịch ngợm hiếu động cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa, lại không thật sự đụng phải ta, ngươi cũng đừng đánh hắn. Lại xoa xoa ót Chu Nhị Lang, nhẹ giọng dỗ dành vài câu. Chu Nhị Lang rất nhanh lau nước mắt, tiếp tục chạy chung quanh vui đùa. Chương này kết thúc, cách chương.